Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Càng là có tiền càng sợ chết. Ma Đô ở một bệnh viện nào đó xa hoa, phòng bệnh bên trong bị băng bó thành xác ướp đồng dạng Từ Dương nằm tại trên giường bệnh. Một đầu bị đánh gãy chân cũng buộc thạch cao dán tại không trung. Toàn bộ đầu cơ hồ cũng đều bị băng bó lại. Phòng bệnh bên trong ngồi một đôi vợ chồng trung niên, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Nam tử trung niên âu phục dày da, nhân sĩ thành công trang điểm. Phụ nhân trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời, tựa như là vừa rời giường còn chưa kịp xử lý đồng dạng. Hai người chính là Từ Dương phụ mẫu Từ Minh và Vương Liên. Nam tử mặt mũi tràn đầy mây đen, ngồi ở kia từng cây hút thuốc, khói mù lượn lờ, trên mặt đất cũng đã ném không ít tàn thuốc. Trong bệnh viện là cấm hút thuốc, nhưng bệnh viện bác sĩ cùng y tá lại đều không ai dám đi nói cái gì. Rút rút rút, liền biết tại cái kia hút thuốc. Từ Minh, nhi tử đều như vậy, ngươi còn không nhanh đi tra tới cùng là ai đem chúng ta nhi tử đánh thành dạng này. Ta muốn giết chết cái kia hỗn đản. Vương Liên mắt đỏ hướng trượng phu quát. Nàng buổi sáng rời giường mở ra biệt thự cửa lớn, liền bị không biết là ai ném ở cửa ra vào, toàn thân vết máu, không rõ sống chết. Từ Dương dọa cho nhảy một cái, nếu không phải trên thân quần áo cùng trên cổ tay đồng hồ, nàng chỉ sợ cũng nhịn không được kia là nhi tử của mình. Chớ cùng người điên đồng dạng ồn ào, đã để người đi cha. Từ Minh cau mày phun ra một điếu thuốc sương mù, trên mặt lộ ra một chút phản cảm vẻ mặt. Nhi tử bị đánh thành dạng này, hắn vốn là phiền não trong lòng, bị cái này cọp cái như vậy quát lớn, tâm tình lập tức càng thêm khó chịu. Tên điên, Từ Minh, nhi tử kém chút bị đánh chết, ngươi tên hỗn đản ngồi tại cái này không quan tâm, thế mà còn mắng ta là tên điên. Ta nhìn ngươi là căn bản không quan tâm hai mẹ con chúng ta đúng không? Ngươi lăn a, lăn đi tìm ngươi cái kia hồ ly lẳng lơ, để hai mẹ con chúng ta bị người khi dễ chết được. Ô ô, Vương Liên gầm thét, sau đó nằm ở trên giường bệnh khóc lớn lên. Buổi sáng nàng dọa đến hồn phi phách tán, nhận ra là nhi tử về sau, một bên khóc một bên đưa nhi tử đến bệnh viện cứu giúp. Từ Minh là sau đó mới chạy đến, trên thân còn có để nàng rất quen thuộc chán ghét mùi thơm. Không cần nghĩ liền biết lại là đi tìm hồ ly tinh kia. Trong điện thoại còn lừa nàng nói là tối hôm qua xã giao uống nhiều, tại khách sạn đi ngủ, nhi tử đều kém chút không. Hắn lại còn ở bên ngoài phong lưu. Vừa nghĩ tới đó, Vương Liên muốn giết người tâm đều có. Ta làm sao không quản các ngươi? Đây không phải để người đi thăm dò sao? Không thể nói lý, Từ Minh không nhịn được nói. Không thể nói lý, Từ Minh, ngươi có còn lương tâm hay không? Vương Liên triệt để tức thì nóng giận công tâm, mắt đỏ nhìn hầm hầm Từ Minh, khí thế hung hăng tiến lên liền bắt đầu xé rách. Ngươi điên, lăn đi. Từ Minh cũng buồn bực, trực tiếp đem cái này con mụ điên dùng sức đẩy ra. Vương Liên lảo đảo hai bước đặt mông ngồi dưới đất, sau đó an vị tại cái kia khóc lớn lên. Lúc này, Từ Minh túi bên trong điện thoại di động kêu, ngậm miệng, tin tức. Từ Minh chừng nàng một cái tay chỉnh lý bị xé rách loạn cổ áo, một tay từ túi áo lấy ra điện thoại kết nối. Ngồi dưới đất, Vương Liên đình chỉ thút thít, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Từ Minh. Nàng biết đánh nhi tử hung thủ khả năng tra được. Từ khi Từ Minh có tiền, ở bên ngoài dưỡng nữ nhân về sau, nàng liền biết chính mình nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào nhi tử. Cho nên đối đứa nhi tử này là sủng đến thực chất bên trong. Hiện tại nhi tử bảo bối lại kém chút bị người đánh chết. Trong lòng nàng oán giận có thể nghĩ. Tối hôm qua quầy rượu rất nhiều người, còn có giống như Từ Dương bị đánh người. trong đó cũng có thụ thương không giống Từ Dương nặng như vậy. Cho nên tra rõ ràng tình huống cụ thể cũng không khó khăn. Từ Minh nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta biết, ngươi để người đi tìm mấy cái kia động thủ đầu chọc hỗn đản. Gãy tay gãy chân chìm trong sông đi. Còn có cái này gọi Tô Mạt nữ hài cùng nàng ca ca. Còn có mặt khác cái kia không biết kêu cái gì. Đều mang cho ta tới. Giọng nói băng lãnh đã phân phó về sau. Từ Minh liền tắt điện thoại. Không cần tìm, chúng ta tới. Một đạo gầy nhẹ thanh âm theo phòng bệnh truyền ra ngoài tới. Từ Minh ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một đám quần áo ngăn nắp thanh niên nam nữ đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy mấy người kia về sau, Từ Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trước kia hắn là ở bên ngoài lẫn vào. Về sau tích lũy một chút tiền vốn, liền mang theo một đám huynh đệ chậu vàng rửa tay bắt đầu làm địa sản. Bây giờ giá trị bản thân cũng qua 1 tỷ, miễn cưỡng xem như bước vào ma đô thượng lưu vòng tròn. Vì tiếp tục trèo lên trên, hắn thường xuyên tham gia một chút tiệc rượu yến hội mở rộng nhân mạch. Tại những này yến hội bên trên, hắn đã từng thấy qua ở trong đó mấy người. Thẩm Thiếu, Phùng Tiểu Thư, các ngươi làm sao? Từ Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đoán được có thể là nhi tử mình đụng trên miếng sắt. Mấy cái này thanh niên nam nữ hắn cũng không tất cả đều nhận biết. Nhưng nhận biết 2 cái đều là hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Thẩm Thiên Trạch, Thẩm gia đại thiếu gia, tương lai Thẩm thị tập đoàn người thừa kế. Tại ma đô thượng tầng thế hệ trẻ tuổi bên trong là không hề nghi ngờ người nổi bật. Phùng Giao, Phùng thị tập đoàn chủ tịch bảo bối thiên kim. Phùng thị tập đoàn càng là địa sản nghiệp long đầu. Hắn Từ Minh trong tay hạng mục. Có thể nói liền là Phùng thị tập đoàn ăn thịt sau lưu lại canh. Cái khác mấy cái có quen mặt, cũng có hoàn toàn không quen biết, nhưng chắc hẳn cũng đều là ma đô đứng đầu nhất hoàn khố. Từ Minh đúng không? Ngươi không phải đang tìm ta sao? Đây là ta thần ca, nhi tử kia của ngươi là ta để ngươi đánh. Đồng Phi giới thiệu bên cạnh Tô Thần, sau đó cười lạnh nói với Từ Minh. Từ Minh liếc mắt Tô Thần, sắc mặt nghiêm túc, là ngươi, là các ngươi đánh ta nhi tử, ta giết các ngươi. Ngồi dưới đất Vương Liên lập tức mắt đỏ, đứng dậy liền giống giận phóng tới Tô Thần bọn người, cút sang một bên. Từ Minh quay người một bạt tay liền vung tại trên mặt nàng, đưa nàng đánh lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, bụng mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Hắn Minh Dương địa sản, nói là chúng ta Phùng thị tập đoàn nuôi dưỡng cũng không đủ. Ngươi một câu, ta lập tức gọi điện thoại cho cha ta, để bọn hắn phá sản. Phùng Giao khoanh tay, cười nhẹ nhàng nhìn nói với Tô Thần. Ta điều tra, gia hỏa này trước kia liền là cái tiểu lưu manh đầu lĩnh. Để hắn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, cũng coi là vì dân trừ hại. Đồng Phi cười lạnh nói, chúng ta là người văn minh, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết tốt a. Thẩm Thiên Trạch trừng Đồng Phi một cái, cười quái dị nói, trước kia gia hỏa này khẳng định không làm thiếu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu không dạng này, ta tìm người điều tra thêm hắn án cũ, cho hắn làm đi vào được. Từ Minh nghe được biến sắc lại thay đổi, thân thể có chút cung. Như trở mặt giống như gạt ra nịnh nọt nụ cười nói ra. Các vị, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này nghiệt tử làm cái gì. Nhưng sự tình đã qua, ta cái này nghiệt tử cũng trả giá đắt. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cầu các vị đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua ta Từ ra một ngựa. Càng là có tiền càng sợ chết. Nếu là lúc trước, hắn không có gì cả thời điểm. Khả năng còn có dũng khí chân trần không sợ mang giày. Nhưng theo dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng từng bước một đi đến hôm nay. Trên người hắn huyết tính cũng dần dần bị ma diệt. Không nguyện ý mất đi bây giờ có được hết thảy.